Khúc đường Võ Văn Tần chỗ sân khấu nhỏ tọa lạc, đèn đóm sáng choang. Trước căn nhà số 5B, những áp phích quảng cáo kịch mục treo la liệt. Mới 7 giờ rưỡi tối mà bãi giữ xe bên kia đường đã đông nghịt người. Tiếng thúc giục, tiếng cười nói và tiếng gọi nhau ý ới, làm huyên náo cả một quãng đường. Thiếu vừa dẫn xe vào bãi vừa nhìn quanh quất. Chẳng thấy Xuyến đâu, anh lững thững băng ngang đường đến cạnh gốc cây cổ thụ kế cổng vào đứng đợi. Thiếu không hề hay biết, cách đó không xa, có hai cô gái vừa nhâm nhi nước mía, vừa láo lĩnh quan sát nhất cử nhất động của anh. Đợi một lát, Thiếu đã thấy sốt ruột. Anh đốt 3 điếu thuốc, vuốt tóc 6 lần, đổi chân 5 lần và nhìn đồng hồ 8 lần mà Xuyến Thủy Chung vẫn chưa thấy xuất hiện. Bất cứ cô gái nào ở hai đầu đường đi tới, anh cũng chăm chú nhìn, nhìn người lẫn nhìn xe. Từ nãy đến giờ, rất nhiều người hao hao Xuyến và rất nhiều xe hao hao xe Xuyến, nhưng chẳng có ai là Xuyến cả. Tới 8 giờ kém 10 thì Thiếu đã thực sự quýnh quýu. Anh sợ vào trễ sẽ không có ghế ngồi, thậm chí có thể sẽ không vào được nếu chẳng may người ta cao hứng đóng cổng lại. Những tốp khán giả đi muộn lũ lượt kéo ngang mặt Thiếu, vừa đi vừa cao giọng hối thúc nhau, càng khiến anh nhấp nhổm như đang đứng trên ổ kiến lửa. Anh không ngớt quay đầu nhìn ngang nhìn dọc, lo âu và bối rối. Thục ngó Cúc Hương, tội ánh quá mày, đáng đời ai biểu to rập cùng con Xuyến đánh lừa tụi mình. Thục vẫn suýt xoa, chắc ảnh lo lắng lắm. Rồi thấy Cúc Hương không phản ứng gì, Thục dè dặt đưa ra ý kiến. Hay là tụi mình ra đi. Mày muốn ra thì ra, tao ngồi đây. Cúc Hương quắc mắt, giọng điệu gay gắt của Cúc Hương làm Thục xịu mặt. Chứ mày định ngồi đến bao giờ? Cúc Hương nhún vai. Đến khi nào anh chàng chịu hết nổi định bỏ về, tụi mình hãy xuất hiện. Thục gãi cổ. Nhỡ ảnh đợi đến khuya thì sao? Thì mình đợi đến khuya. Giọng Cúc Hương chắc như đinh đóng cột. Biết chẳng thuyết phục được bạn, Thục không kèo nài nữa. Nó thở dài nhìn qua chỗ Thiếu đứng. Quanh gốc cây cổ thụ, bây giờ khói mù mịt, chắc Thiếu đã đốt gần một gói thuốc. Thục áy náy nhổ bụng và lại đưa mắt ngó Cúc Hương. Coi bộ anh chàng muốn bỏ về lắm rồi. Cúc Hương thản nhiên. Thì cứ đợi coi sao. Thục lại nhìn về phía gốc cây trước cổng. Khán giả đã vào gần hết, chỉ còn lác đác một vài người đi trễ. Đốm đỏ nơi đầu điếu thuốc trên môi Thiếu vẫn lập lòe, nửa kiên nhẫn nửa nôn nóng. Thiếu lại nhìn đồng hồ, cây kim phúc đã chỉ tới con số 6. Như vậy có nghĩa là vở kịch trong kia đã bắt đầu được nửa tiếng. Như vậy cũng có nghĩa là Xuyến sẽ không tới như đã hẹn. Mới vừa rồi đây, Thiếu đinh ninh là Xuyến sẽ tới. Cô ta chỉ tới trễ thôi, nhưng sẽ tới. Nhưng rồi cứ mỗi phút trôi qua, ý nghĩ lạc quan đó dần dà rời bỏ anh. Thiếu không hiểu vì sao Xuyến lỗi hẹn. Có thể cô hỏng xe dọc đường, hoặc bận đột xuất một việc quan trọng nào đó mà không kịp báo cho anh hay. Thôi được, ngày mai mình sẽ hỏi Xuyến. Thiếu thẫn thờ nhủ bụng và tặc lưỡi bước xuống lòng đường. Nhưng anh mới đi được 2-3 bước đã nghe có tiếng gọi giật phía sau. Anh Thiếu! Thiếu nghe như có một luồng điện chạy ngang người. Anh quay phát lại. Khi nhận ra người gọi mình là Cúc Hương và Thục, ngọn lửa hy vọng vừa bùng lên trong anh dục tắt ngấm, thay vào đó là nỗi sửng sốt. Hai bạn đi đâu đây? Chứ còn anh đi đâu đây? Cúc Hương không đáp mà hỏi lại. Tôi đi xem kịch. Xem kịch? Sao không đi vô mà lại đi ra? Thiếu giật thót, anh cố lấp liếm. Tôi đến trễ quá, mua không được vé. Cúc Hương tinh quái. Chứ không phải anh đợi ai hả? Tôi đâu có đợi ai. Thiếu ấp úng đáp, cố giữ để giọng khỏi run lên. Tôi nghi lắm. Giọng Cúc Hương lộ vẻ bẩn cợt. Thiếu nuốt nước bọt. Thật mà, tôi đâu có đợi ai. Thiếu lặp lại câu nói vừa rồi. Lúc nãy anh bỗng sợ Xuyến xuất hiện biết bao. Lỡ cô ta hỏng xe dọc đường, bây giờ sửa xong, lộc cộc đạp tới thì nguy to. Cúc Hương chợt mỉm cười. Nếu anh nói xạo, khi xuống địa ngục, quỷ sứ rút lưỡi ráng chịu à nha. Giọng nói của Cúc Hương vẫn bình thường, nhưng Thiếu nghe tóc gáy mình cứ dựng đứng cả lên. Anh băn khoăn không rõ sự trùng hợp giữa câu nói của Cúc Hương với những lời lẽ Xuyến chiết cho anh trong hòm thư mật là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay là Cúc Hương biết tổng hết mọi chuyện và đang tìm cách trêu anh. Thiếu khẽ liếc trộm Cúc Hương, nhưng chẳng phát hiện ra điều gì khác lạ. Thái độ của cô vẫn tự nhiên nhí nhảnh. chỉ có Thuật đứng bên là che miệng cười tủm tỉm. Điều đó khiến anh hơi lo lo. Anh hỏi lại, giọng cảnh giác. Các bạn cũng đi xem kịch hả? Ừ. Cúc Hương gật đầu. Nhưng không phải đi xem vở Tình 281. Thiếu ngạc nhiên. Chứ các bạn định xem vở gì? Cúc Hương thản nhiên. Vở Đến Hẹn Lại Không Lên. Một lần nữa, Thiếu thót bụng lại. Anh thừa hiểu ẩn ý chế giễu trong câu nói của Cúc Hương, nhưng chẳng biết cách nào đối đáp, đành cười gượng. Cúc Hương nói gì đâu không à? Vẻ mặt sượng sùng của Thiếu khiến Thục thấy bất nhẫn. Nó dịu dàng lên tiếng. Con Cúc Hương nó nói đùa đó, anh đừng có giận nó. Thiếu liếm môi. Tôi có giận gì đâu. Thục mỉm cười. Thật không? Thật. Cúc Hương nheo nheo mắt. Bây giờ cũng vậy, và mãi mãi sau này cũng vậy chứ. Đòn bất ngờ của Cúc Hương làm Thiếu đứng chết trân như Từ Hải lúc xa cơ, mặt đỏ tới mang tai. Anh đờ ra có đến 3-4 phút. Mãi một lúc, anh mới hoàn hồn và hoang mang hỏi. Cúc Hương và Thục biết hết rồi hả? Cúc Hương tủm tỉm. Biết gì? Thiếu ngượng ngập. Biết file letter. À, Cúc Hương gục gặt đầu. Nói chung là tụi này có xem sơ qua, hay lắm. Cái lối gật gù của Cúc Hương khiến Thiếu muốn chui ngay xuống đất. Không chui được, mặt anh méo xệch. Thôi mà Cúc Hương. Đang nói sực nhớ ra điều gì, anh buộc miệng kêu a một tiếng. Gì mà a? Cúc Hương nhướng mày. Tôi hiểu rồi. Thiếu thở một hơi dài. Thì ra cuộc hẹn tối nay là do các bạn sắp đặt. Cúc Hương nhún vai. Dĩ nhiên là vậy, chứ thì ra chứ thì vô gì nữa. Chẳng lẽ chỉ có anh với con Xuyến biết sắp đặt, còn tôi với con Thục suốt đời bị người ta lừa hả? Thiếu nhăn nhó. Lừa đâu mà lừa, khổ ghê. Cúc Hương nháy mắt. Giờ anh muốn hết khổ không? Muốn. Thiếu đáp, vẻ ngần ngừ, cứ như sợ bị Cúc Hương giăng bẫy. Vậy anh mua cho tôi với con Thục mỗi đứa một đĩa BC, như vậy tụi tôi sẽ không tò mò khui hộp thư mật của anh nữa. Tụi tôi cũng không tiết lộ chuyện hôm nay với bất cứ ai hết, kể cả Xuyến. Lời bảo đảm của Cúc Hương khiến Thiếu cảm thấy yên tâm, nhưng anh không rõ vừa rồi Cúc Hương nói đĩa gì. Mua cho mỗi bạn một đĩa B phải không? Thiếu hỏi lại. Không phải, tụi tôi đang cần đĩa BC kìa. Thiếu trố mắt. Đĩa BC là đĩa gì? Thục cười khúc khích, chen lời. Tức là đĩa bánh cuốn đó. Trời đất. Khỏi trời đất. Sao, đồng ý không? Yes hay no? Yes sir phải không? Vậy thì anh đi lấy xe đi, tụi tôi đợi. Cúc Hương tuôn một tràng, không cho Thiếu chen một tiếng nào. Anh chỉ biết lắc đầu và lật đật trảo cẳng chạy qua bãi giữ xe. Nói thật với anh Thiếu nha. Cúc Hương gật gù nói, khi đã ngồi trước đĩa bánh cuốn còn bốc khói. Không phải là tụi này không bao nổi anh đâu, nhưng kẹp một nỗi là tình hình kinh tế thế giới lúc này biến động quá. Nói đến chữ tình hình kinh tế thế giới, mặt Cúc Hương lộ vẻ nghiêm trang. Trong nó lúc này chẳng khác gì các vị giáo sư trên bục giảng. Thiếu không biết Cúc Hương thật hay đùa, đành ngồi im dương mắt dòm. Cúc Hương tiếp tục trịnh trọng. Anh cũng biết rồi đó, mấy hôm nay đồng yen lên giá so với đồng đô la khiến Nhật Bản xính dính. Thiếu không biết tại sao cô gái lém lỉnh thường ngày bỗng dưng lại nổi hứng bàn luận về đề tài cao xa, tầm cỡ thế giới như vậy. Liền bất giác sửa lại thế ngồi cho ngay ngắn. Các thị trường chứng khoán New York, London, Tokyo chao đảo. Những khoản nợ của các nước đang phát triển đột ngột tăng vọt. Thiếu nghe tai mình ù đi. Anh tưởng như mình đang dự hội nghị tài chánh quốc tế. Bất chấp ánh mắt sửng sốt của Thiếu, Cúc Hương vẫn thản nhiên. Các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, dĩ nhiên không khỏi bị ảnh hưởng. Đặc biệt, tôi và con Thục bị ảnh hưởng nặng nhất. Tụi tôi hết sạch tiền, do đó đành để cho anh trả bữa này. Nghe đến câu cuối cùng, Thiếu xém tí nữa té lăn xuống đất. Cúc Hương nói vòng vo một hồi, hóa ra cũng chỉ để nhắc anh vụ trả tiền bánh cuốn. Đã vậy thì cứ nói thẳng ra, còn bày đặt làm sang. Nào là đồng yen lên giá, thị trường chứng khoán London chao đảo. Thật khổ cho hai lỗ tai hết sức. Anh nhìn Cúc Hương nhăn nhó. Tôi có nói gì đâu mà Cúc Hương phải giải thích dông dài như vậy. Cúc Hương tặc lưỡi. Tính tôi xưa nay nói cái gì cũng phải có đầu có đuôi. Nói không đầu không đuôi, anh hiểu lầm, lại nghĩ tụi tôi chuyên nghề bóc lột. Cúc Hương bóc lột thiếu thẳng tay, nhưng mặt mày thì cứ tỉnh rụi, ra vẻ ta đây tử tế nhất thế giới. Thiếu biết vậy, nhưng trước miệng lưỡi dẻo quẹo của Cúc Hương, anh chỉ còn cách nhe răng cười gượng gạo. Nếu chọc Cúc Hương nổi đóa lên, cô nàng đem chuyện bữa nay kể lại hết với Xuyến thì khổ. Phụ nữ là sinh vật nhạy cảm và dễ xấu hổ. Nếu Xuyến biết được hòm thư mật chứa đựng những cuộc hẹn hò và những lời thân mật quá trớn giữa cô và anh đã bị Thục và Cúc Hương phát giác, có khi cô ngượng đến mức nghỉ chơi với anh luôn không chừng. Thiếu nghĩ vậy nên anh cố gắng giữ mồm giữ miệng, mặc cho Cúc Hương cạc hịa và tán hưu tán dượng. Anh cứ chịu lép một bề, bụng chỉ mong cho buổi chiêu đãi bất đắc dĩ này nhanh chóng trôi qua. Nhưng đúng như ông bà nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Mặc dù đã tính toán kỹ lưỡng, đã nín nhịn mọi bề, Thiếu vẫn còn sơ suất một điều, lại là điều tối ưu quan trọng. Anh quên xóa câu trả lời giả mạo của Cúc Hương trong đĩa. Sáng hôm sau, mở file letter trong đĩa bê ra, nhìn thấy những phong chữ Windings quen thuộc, anh yên tâm viết tiếp những lời nhắn gửi cho Xuyến theo thói quen. Quỳnh khuấy đi mất, trong những hình vẽ ngoằn ngoèo trước mặt kia có một câu do Cúc Hương sáng tác. Sau khi viết thư cho người yêu bằng chữ Việt, anh chuyển tất cả qua phong Windings rồi thoát ra khỏi Windows, tắt máy. Đến trưa, như thường lệ, từ quán cơm trở về, Xuyến ngồi vào máy, mở hòm thư mật ra xem. Khi những hình vẽ ngoằn ngoèo được chuyển trở lại thành phong chữ Vinny Times, Xuyến tò mò dán mắt vào lá thư mới nhất ở gần đáy màn hình. Nó mỉm cười khi đọc những lời Thiếu viết. Tôi vừa mua cho Xuyến một chiếc vòng đeo tay bằng bạc. Người ta bảo đeo chiếc vòng này sẽ không bao giờ bị trúng gió hay nhiễm lạnh. Tôi bỏ chiếc vòng trong ngăn bàn. Xuyến thò tay vào sẽ thấy. Xuyến háo hức định cho tay vào ngăn bàn mò mẫm. Bỗng nhiên nó khựng lại. Nụ cười trên môi nó cũng đột ngột tắt ngấm. Mắt nó vừa thoáng thấy hàng chữ nằm ngay phía trên câu Thiếu viết. Tôi sẽ tới. Thoạt đầu, Xuyến tưởng mình qua mắt. Nhưng sau khi đưa tay lên dụi mắt hai ba cái và chồm người vào sát màn hình, nó biết mình không trông nhầm. Xuyến sửng sốt nhìn trân trân vào hàng chữ lạ lẫm kia. Nó nhớ hôm qua khi Thiếu rủ nó đi xem vở kịch Tình 281 ở 5B Võ Văn Tần. Nó đã trả lời là nó không đi được. Nó còn nhớ như in câu phúc đáp của mình. Tối nay tôi không đi được, hẹn lại tuần sau đi. Vậy mà không hiểu sao, hôm nay mở file letter ra, nó không nhìn thấy câu đó đâu. Thay vào đó là một câu trả lời kỳ quái, với nội dung hoàn toàn ngược hẳn lại. Đang hoang mang, như sực nghĩ ra điều gì, Xuyến lật đật xô ghế đứng dậy và đi như chạy ra phòng khách, nơi Thiếu đang nằm nghỉ trưa trên chiếc ghế dài của bộ salon tiếp khách. Anh Thiếu, anh Thiếu! Xuyến lay mạnh vai Thiếu, không cần biết anh đang thức hay ngủ. Thiếu mở choàng mắt và ngồi bật ngay dậy. Có chuyện gì vậy Xuyến? Không đợi Thiếu kịp hoàn hồn, Xuyến hỏi đột ngay. Tối hôm qua, anh có đến chỗ 5B Võ Văn Tần không? Câu chất vấn bất thần của Xuyến khiến Thiếu lạnh toát cả người. Anh không hiểu tại sao Xuyến lại hỏi anh như vậy. Hôm qua Thục và Cúc Hương đã hứa với anh là sẽ không kể câu chuyện này lại với Xuyến kia mà. Hay là hai cô nàng lúc cao hứng đã không giữ lời? Thấy Thiếu thừa người ra không đáp, Xuyến càng nóng nảy. Sao anh không nói gì hết vậy? Tối hôm qua anh có đến đó phải không? Thiếu ấp úng. Đâu có, tôi đâu có đến. Xuyến hừ mũi. Anh đừng nói dối, anh có đến. Thiếu chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, đành tiếp tục phủ nhận. Tôi không đến thật mà. Xuyến dặn lại. Anh hẹn tôi sao anh không đến? Tới đây thì Thiếu đực mặt ra, không biết đáp thế nào. Sao? Anh trả lời đi, tại sao anh hẹn tôi đi xem kịch mà anh lại không đến? Xuyến lại giục, giọng có vẻ sẵn sàng gây hấn. Thiếu mơ hồ cảm thấy có một chiếc bẫy đang giăng ra trước mặt mình, nhưng không biết phải tránh né như thế nào. Sau một hồi loay hoay, anh đành chép miệng trả lời đại. Tại vì Xuyến bảo tôi là Xuyến không đến được kia mà. Vẻ ngập ngừng của Thiếu không lọt khỏi mắt Xuyến. Nó nhìn chăm chăm vào mặt anh. Vậy tôi có nói tại sao tôi không đến được không? Ngoài ra tôi còn nói thêm gì nữa? Lần này thì Thiếu nghẹn họng. Anh không đọc được câu trả lời của Xuyến. Câu đó đã bị Cúc Hương xóa mất. Vì vậy anh không biết Xuyến đã viết cho anh những gì. Sao? Xuyến nhếch mép. Như vậy là anh không đọc được câu trả lời của tôi phải không? Thiếu xua xị. Ừ. Và anh đã đọc được câu tôi sẽ tới giả mạo kia. Thiếu ngạc nhiên. Sao Xuyến biết? Sao lại không biết? Xuyến nhún vai. Cái câu mắt toi đó còn sờ sờ trong đĩa chứ đã biến đi đâu. Bây giờ, Thiếu mới vỡ lẽ mọi chuyện. Hóa ra tất cả là do sự lơ đễnh của anh. Vậy mà khi nãy anh lại nghĩ quan cho Thục và Cúc Hương. Nhưng Thiếu chỉ biết thăng thầm trong bụng, chứ không dám lộ ra ngoài mặt. Vậy là tối hôm qua anh có đến 5B Võ Văn Tần phải không? Xuyến lại hỏi. Và Thiếu lại sụi lơ. Ừ. Xuyến liếm môi. Anh gặp ai ở đó? Thiếu chột dạ. Tôi đâu có gặp ai. Anh lại nói dối nữa rồi. Xuyến gầm gừ. Anh gặp hai con quỷ con kia phải không? Hai con quỷ con nào? Thiếu làm ra vẻ ngơ ngác. Anh đừng có giả bộ ngây thơ. Xuyến khịt mũi. Thì con Thục với con Cúc Hương chứ hai con quỷ con nào? Tụi nó lừa anh ra đó để trêu chọc chứ gì? Thiếu nhăn nhó. Ai bảo Xuyến vậy? Cần gì ai bảo? Tôi còn lại gì hai đứa này, nhất là con Cúc Hương quỷ sứ kia. Rồi Xuyến nhìn Thiếu, nghiến răng. Tôi phải tìm hai đứa này hỏi tội mới được. Nói xong, Xuyến quậy quả bỏ đi. Thiếu hốt hoảng. Này, này. Nhưng mặc cho Thiếu gọi, Xuyến vẫn phớt lờ. Nó sộc thẳng vào phòng ngủ phía sau. Nghe tiếng chân Xuyến hùng hổ đi vào, Thục và Cúc Hương vội vàng nhắm tịt mắt lại. Nhưng Xuyến đâu phải là người dễ bị lừa. Nó đứng chống nạnh ngay giữa phòng và rít qua kẽ răng. Thôi, giả vờ thế đủ rồi. Mở mắt ra đi hai cô nương. Biết không thể nằm dạ được nữa, Cúc Hương liền chớp chớp mắt, vẻ ngơ ngác. Có chuyện gì vậy? Leo lên nằm ngủ đi. Khỏi ngủ. Xuyến hậm hực. Ngồi dậy nghe tao hỏi tội nè. Tội gì? Giọng Cúc Hương vẫn thật thà như đếm. Xuyến hầm hè. Ai cho phép mày với con Thục mở file letter của tao ra đọc? Thì tụi tao đâu có biết đó là hòm thư mật của mày. Mày chả bảo tụi tao rằng đó chỉ là những hình vẽ ngồ ngộ mày vừa khám phá ra là gì? Lý lẽ của Cúc Hương làm Xuyến cứng họng. Quả là trước đây Xuyến có nói như thế thật. Nhưng Xuyến đâu dễ dàng chịu thua. Nó gằn giọng. Nhưng ai cho phép tụi mày viết bậy vô đó? Cúc Hương nhăn mặt. Tụi tao có viết bậy gì đâu. Lại còn chối nữa hả? Cái câu chết tiệt của mày còn lưu lại nguyên si trên đĩa kia kìa. Vừa nói, Xuyến vừa chồm tới như muốn ăn tươi nuốt sống hai con quỷ con. Thục nãy giờ nằm im he hé mắt, thấy vậy quảng hồn, ngồi bật dậy la quai quái. Tụi tao vẫn chơi chút xíu mà. Xuyến vẫn chưa nguôi ấm ức. Vẫn chơi như vậy mà là chút xíu. Mày ngốc quá. Cúc Hương khịt mũi. Lẽ ra mày phải cảm ơn tụi tao mới đúng. Chính nhờ tụi tao vẫn chơi như vậy, mày mới hiểu được lòng dạ anh chàng Thiếu của mày. Nếu tối hôm qua mày nhìn thấy anh chàng đứng bên gốc cây đợi mày cả tiếng đồng hồ và đốt gần hai gói thuốc, chắc mày cảm động đến khóc òa lên mất. Xuyến xì một tiếng. Có mày khóc thì có. Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong bụng Xuyến cảm thấy vui vui. Ừ nhỉ, những ngày gần đây Thiếu tỏ ra rất quan tâm đến mình. Anh chăm sóc cho mình từng ly từng tí. Tối hôm qua, Thiếu đã phơi sương phơi gió dài cổ đợi mình. Vậy mà sáng nay, anh lại đem chiếc vòng bạc đến tặng mình để mình khỏi nhiễm lạnh. Ngộ ghê. Sao? Ta nói có đúng không? Cúc Hương cười cười. Đúng cái móc xì. Cúc Hương nheo mắt. Móc xì mà mặt mày thẫn thờ cứ như người mất của. Xuyến thu nắm đấm dứ dứ trước mặt. Thẫn thờ cái này nè. Ôi, để yên. Cứ để yên như vậy, đừng hạ tay xuống. Cúc Hương bỗng la lên. Xuyến ngạc nhiên. Sao vậy? Cặp mắt Cúc Hương tròn xoe. Lúc này trong mày giống diễn viên điện ảnh quá. Xuyến khoái chí. Thật không? Cúc Hương gật đầu. Tao nói giúp mày làm gì? Nó nhíu mày. Để tao nhớ xem. Cái tư thế của mày lúc này giống hệt diễn viên đóng trong phim... Phim gì? Xuyến háo hức. Phim Hãy Đợi Đấy. Nói xong Cúc Hương cười toe. Thục không nhịn được cũng ôm mặt cười rúc rích. Chỉ có Xuyến là nổi cáo. Nó nghiến răng trèo trẹo. Bộ mày nói tao giống con thỏ hả? Bậy. Cúc Hương lắc đầu ngoài ngoại. Mày đâu có giống con thỏ. Tướng mày trông giống còn chó sói hơn. Cúc Hương vừa nói xong, Xuyến đã phóng dục lên đi văng. Nhưng Cúc Hương đã đề phòng từ trước, nó bắn dèo xuống đất như sao xẹt. Cả hai rượt đuổi rần rần trong phòng, vừa rượt vừa la hét chí chóe. Lúc này trông mới thật giống hệt con chó sói rượt con thỏ trong bộ phim hoạt hình Hãy Đợi Đấy. Chỉ đến khi có tiếng đằng hắng của dân từ phòng ngoài vọng vào, lúc đó con chó sói và con thỏ mới chịu ngưng đuổi bắt nhau và cùng ngồi xuống đi văng, ôm ngực thở dốc. Và một cô gái để ý nhau và bắt đầu có những quan hệ trên mức tình bạn, không hiểu sao họ lại có khuynh hướng giấu giếm, che đậy mối quan hệ. Xét ra chẳng có gì sai trái này, có thể vì họ ngượng, cũng có thể họ muốn bảo vệ chiếc mầm tình cảm non tơ của mình, tránh xa những bão táp phũ phàng của dư luận. Dù vậy, trong sâu xa, những trái tim chân thành bao giờ cũng muốn nhanh chóng công khai hóa những cảm xúc ngày càng mạnh mẽ của mình. Xét cho cùng, đó là một nghịch lý đáng yêu. Xuyến không phải là một ngoại lệ. Từ xưa đến nay, nó chưa bao giờ để bọn con trai vào mắt. Trong quan hệ với bạn trai, nó thích đùa giỡn hơn là nghĩ đến những chuyện nghiêm túc. Về mặt này, so với Cúc Hương, nó xứng đáng với biệt hiệu cô gái hệ ban hơn. Vậy mà không hiểu sao khi gặp Thiếu, Xuyến bỗng cảm thấy mình không còn là mình nữa. Dường như khi đối diện với một chàng trai ngổ ngáo, cái chất ngổ ngáo trong Xuyến lại bùng lên như một phản ứng tự nhiên. Còn khi tiếp xúc với một chàng trai hiền lành rụt rè như Thiếu, trong Xuyến lại nảy sinh cảm giác muốn chở che, giúp đỡ. Tất nhiên, đó chỉ là cảm giác thôi, bởi trong thực tế công việc hàng ngày, chỉ có Thiếu giúp đỡ nó, còn nó đâu có giúp được gì cho anh, nó chỉ nhờm giả và làm phiền anh thêm thôi. Từ khi phát giác ra mình có một tình cảm đặc biệt với Thiếu, Xuyến vừa muốn giấu Thục và Cúc Hương lại vừa muốn thổ lộ tâm sự với hai bạn của mình. Thật ra Xuyến không sợ Cúc Hương trêu chọc, nhưng không hiểu có một sức mạnh bí ẩn nào đó ngăn nó lại. Đã nhiều lần, vào những giờ nghỉ trưa trong căn phòng nhỏ phía sau, hoặc vào những lúc cả ba thong thả rong ruổi trên đường về, Xuyến đã định chia sẻ nỗi lòng với hai bạn, nhưng rồi rốt cuộc, nó đã ngậm tâm. Vừa che giấu vừa khổ sở, vì sự che giấu đó, trong rất nhiều ngày, Xuyến loay hoay tìm cách thoát ra khỏi tình huống trớ trêu này, nhưng bất lực. Chính trò đùa dai vừa rồi của Thục và Cúc Hương đã vô tình giúp Xuyến thoát khỏi tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Từ khi hòm thư mật bị phát hiện và Thiếu bị hai bạn mình cho vào xiếc ở trước cổng 5B Võ Văn Tần, Xuyến tự dưng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Nó đi đứng thôi rón ra rón rén, nó nhìn thôi lắm lét láo liên. Thậm chí bây giờ nó đùa giỡn hoặc đi xem phim, xem kịch với Thiếu, cũng chẳng ai chồng ghẹo. Người ta chỉ tò mò trước một cánh cửa đóng kín, chứ một khi cửa đã mở toang, chẳng ai buồn tọc mạch, dòm ngó nữa. Nhưng như vậy không có nghĩa là Xuyến sẵn sàng để cho Thục và Cúc Hương tiếp tục thưởng thức những lời trao đổi, nhắn gửi thầm kín giữa Thiếu và nó. Nó khều Thiếu. Giờ sao anh? Sao cái gì? Cái file letter đó. Thiếu vẫn chưa hiểu. Cái file letter sao? Sự chậm chạp của Thiếu làm Xuyến bực mình. Nó nhăn mặt. Chứ chẳng lẽ để như cũ? À. Thiếu chợt hiểu ra. Anh bật cười. Xuyến sợ Thục và Cúc Hương tiếp tục đọc lén chứ gì? Chứ còn gì nữa? Xuyến nhún vai. Hai con quỷ con đó đã bám là bám dai như đĩa. Không sao đâu. Thiếu điềm nhiên. Tôi sẽ có cách. Xuyến vẫn chưa yên tâm. Cách gì? Thiếu hắn giọng. Trong Norton Utility có một lệnh gọi là lệnh Discreet. Lệnh này sẽ giúp mã hóa tập tin. Chỉ những ai biết mật mã mới mở tập tin ra được. Thì ra vậy. Xuyến thở phào. Nhưng rồi nó bỗng thắc mắc. Anh có biết mật mã không? Thiếu cười. Mật mã là do mình tự đặt ra chứ đâu. Và chỉ có tôi và Xuyến biết mật mã này thôi. Tới đây thì Xuyến không hỏi nữa. Nó để mặc cho Thiếu bày binh bố trận. Quả nhiên, khi tập tin letter được mã hóa, Thục và Cúc Hương đành chịu chết. Không có cách nào đọc trộm được nữa. Con quỷ này. Một hôm Cúc Hương hỏi. Mày làm sao mà dạo này file letter của mày đóng kín như bưng vậy? Xuyến cười cười. Đã bảo là hòm thư mật mà lại. Nếu để cho mày và con Thục đọc lấy đọc để, thì còn gì là chỗ riêng tư nữa? Thấy Xuyến không muốn nói, Cúc Hương cũng chẳng buồn dò hỏi nữa. Giả lại lúc này nó đang buồn, nên chẳng còn tâm trí đâu để chỏ mũi vào chuyện thiên hạ. Chẳng qua là sáng nay, nó vừa bị dân rầy, quanh đi quẩn lại cũng vì tội chơi game. Chơi hoài hai trò xếp bài và gỡ mìn có sẵn trong Windows, Cúc Hương đăm chán. Cách đây ba hôm, nó tới các cửa hàng dịch vụ vi tính chép về một lô một lốc những trò chơi mới. Nào là đua xe, xếp gạch, cứu công chúa. Nào là mèo bắt chuột, ráp hình, đánh cờ caro. Thôi thì không thiếu thứ gì. Cài các trò chơi vào đĩa xe xong, Cúc Hương chết chìm luôn trong đó. Nó chơi mê mẩn đến mức bao nhiêu bài vở thiếu phân cho nó đều đùng hết cho Xuyến và Thục. Buổi trưa tới giờ đi ăn cơm, nó cứ dán lì người trên ghế. Xuyến và Thục phải lôi mãi, nó mới chịu tiếc rẻ đứng lên. Sự sa đà của Cúc Hương tất nhiên không qua khỏi mắt Dân và Thiếu. Nhưng Thiếu vốn rụt rè, lại cả nể, chỉ biết tặc lưỡi than thầm. Dân cứng rắn hơn, lại là người giàu nguyên tắc. Nhưng trước một cô gái bướng bỉnh và ưa giận dỗi như Cúc Hương, anh cũng cố tự kiềm chế. Anh rất sợ nhìn thấy cảnh Cúc Hương dậm chân bình bịch, nước mắt nước mũi tèm lem và đùng đùng xách túi đi thẳng ra cửa trước những ánh mắt tò mò của nhân viên và khách hàng đang ngồi đầy trong công ty. Nhân dân chỉ nhìn được hai ngày. Đến ngày thứ ba, thấy Cúc Hương vẫn chưa hề có ý định gì chia tay với những trò chơi hấp dẫn kia để quay lại với công việc. Anh bước đến sau lưng nó, cố giữ giọng thật nhẹ nhàng. Cúc Hương, chơi hoài như vậy mà chưa chán sao? Chưa. Cúc Hương đáp gọn lõn, không hiểu thật thà hay khiêu khích. Dân cố tỏ ra điềm tĩnh. Những trò chơi này quả là hấp dẫn thật. Nhưng nếu Cúc Hương sắp xếp thì giờ để chơi vào buổi trưa thì hay hơn. Giọng Dân dịu dàng, lời lẽ mềm mỏng, nhưng ý phê phán thì quá rõ. Cúc Hương tắt máy đánh tách một tiếng, rồi khoanh tay gục mặt xuống bàn, không động đậy. Thế vậy, Dân khẽ buông tiếng thở dài và lặng lẽ quay lại bàn làm việc. Suốt từ lúc đó cho đến gần trưa, anh không nhìn về phía Cúc Hương, nhưng anh biết cô giận anh ghê lắm. Cô cứ nằm im như thể chết rồi. Dân không hiểu tại sao Cúc Hương lại phản ứng với anh gay gắt như thế. Không phải bây giờ mà cả trước đây cũng vậy. Chính vì thói hờn mát của cô mà anh đã phải thay đổi cung cách xử sự của mình. Anh là mẫu người ăn nói bộc trực, thẳng thắn, đôi khi châm chọc nhưng không bao giờ vòng vo. Bao giờ anh cũng thích lối diễn đạt trực tiếp. Vậy mà với Cúc Hương, anh phải thận trọng cân nhắc từng lời sao cho thật khéo léo. Anh phải khổ sở tìm cách nói xa nói gần, sao cho cô vẫn hiểu ý anh mà không cảm thấy bị xúc phạm. Vậy mà cũng chẳng ăn thua gì. Dân buồn bã chép miệng. Và khi không còn chịu được cái cảnh Cúc Hương nằm ăn dạ bên cạnh, anh xếp hồ sơ giấy tờ lại và bỏ ra khỏi phòng. Đợi Dân khuất sau cánh cửa, Xuyến thò tay đập lên vai Cúc Hương. Thôi, ngồi dậy đi. Cúc Hương vẫn không nhúc nhích. Xuyến lại đập đập. Dậy đi, khán giả của mày đi rồi, có nằm nữa cũng chẳng ai xem đâu. Cúc Hương ngẩng mặt lên, giọng hầm hè. Hắn đi lúc nào vậy? Mới đi. Đang nói, Xuyến bỗng nheo nheo mắt. Chà, dám gọi người yêu là hắn ha. Người yêu cái khỉ mốc. Cúc Hương vẫn chưa nguôi ấm ức. Thằng cha đó đi làm công an coi bộ hợp hơn làm vi tính. Đừng nặng lời mày. Xuyến bênh dân. Cúc Hương hừ mũi. Tao mà thèm nặng lời. Tao chỉ nói sự thật thôi. Xuyến cười. Sự thật đâu phải vậy. Tao chỉ biết có một sự thật thôi. Sự thật gì? Xuyến nháy mắt. Đó là mày đang biến yêu thương thành thù hận. Cái này trong điện ảnh người ta gọi là tình thù rực nắng. Thấy Xuyến trêu mình, Cúc Hương ngoác miệng định phản kích, nhưng bỗng nghe cay cay nơi sống mũi. Nó liền im bặt và gục mặt xuống bàn. Phải chăng Xuyến nói đúng? Cúc Hương thẫn thờ tự hỏi. Phải chăng mình không chịu đựng nổi bất cứ một lời góp ý nào của Dân, không phải vì bản thân những lời góp ý đó, mà chính vì thái độ xa cách của anh đối với mình. Chứ nếu không tại sao mình lại hay giận anh đến thế? Trong khi thật ra anh có làm gì quá quắt đáng cho mình phải giận đâu. Sau một hồi lây quay nghĩ ngợi, nỗi hờn giận trong lòng Cúc Hương nguôi ngoai dần. Nó ngồi thẳng dậy, vừa cười vừa quệt nước mắt. Thật tức chết đi được. Xuyến láo lĩnh. Đừng tức, tức mau già. Già kệ tao. Cúc Hương dùng dằn, rồi nó chìa tay về phía Xuyến. Sắp bản thảo của tao đâu? Xuyến đẩy sắp giấy về phía bạn, mắt nheo nheo. À, chịu làm việc rồi ha, vậy mà dám bảo là giận anh Dân. Cúc Hương hứ một tiếng. Giận thì giận, mà làm việc thì làm việc chứ. Sức mấy tao chịu bỏ qua mối thù này. Miệng tuy nói vậy, nhưng khi liếc về phía bàn làm việc của Dân, không thấy anh ngồi ở đó, lòng Cúc Hương bỗng cảm thấy nao nao. Nhưng Cúc Hương chỉ chí thú với công việc được chừng một tuần. Những ngày sau đó, nó lại tiếp tục dùng hết thời gian và tâm trí vào những trò chơi mới. Lần này Cúc Hương không màng đến những trò chơi game nữa. Không biết nó kiếm được ở đâu những chương trình về bói toán mà lại bói về tình duyên. Thế là nó suốt ngày chúi đầu vào máy, đánh đánh gõ gõ. Khác với lần trước, trò bói toán mới lạ này của Cúc Hương được Xuyến và Thục hưởng ứng nhiệt liệt. Xuyến hí hửng. Trò này chơi sao? Gõ tên người mình yêu vào máy. Rồi sao nữa? Máy sẽ cho biết người đó đang nghĩ gì về mình. Hay đó! Xuyến khoái chí. Vậy mày gõ giùm tao đi. Cúc Hương giả bộ ngơ ngác. Gõ tên gì? Xuyến nhăn nhó. Thôi đừng có giả vờ. Cúc Hương gãi đầu. Tên Dân hả? Xuyến nhún vai. Dân là của mày chứ đâu phải của tao. Nhưng mà tao không thể gõ giùm mày được. Cúc Hương tặc lưỡi. Sao vậy? Cúc Hương chớp mắt. Ai yêu nấy gõ, gõ giùm mất linh. Vậy thì để tao. Nói xong, Xuyến chồm người qua, gõ vào màn hình chữ thiếu. Xuyến gõ xong, thấy màn hình vẫn trơ trơ, liền ngoảnh nhìn Cúc Hương. Xạo hả mày? Còn ngốc này. Cúc Hương khịt mũi. Đúng là mày yêu quá quá đần. Còn phím enter nữa chi? Sực nhớ ra, Xuyến toét miệng cười và thò tay nhấn phím enter. Ngay lập tức, một hàng chữ hiện ra trên màn hình. Cả ba cô gái vội vàng châu đầu đọc. Thiếu, anh ta nghĩ đến bạn mọi nơi mọi lúc. Thục tặc lưỡi hít hà. Thích ha? Cúc Hương đưa tay vỗ vỗ trán. Chữ mọi nơi mọi lúc, sao nghe giống chương trình quảng cáo trên TV quá mày? Thôi đi. Xuyến nghênh mặt. Đừng có ghen tị với hạnh phúc của người khác. Tốt nhất mày nên tìm hiểu xem hoàng tử của mày có đang nghĩ điều gì tốt lành về mày hay không. Không đợi nhắc đến lần thứ hai, Cúc Hương lật đật gõ tên Dân vào máy. Rồi vừa nhấn phím enter, nó vừa hồi hộp dán mắt vào màn hình. Dân, một tình yêu thầm lặng dành cho bạn. Dòng chữ vừa xuất hiện khiến Cúc Hương muốn hét lên. Một nỗi hân hoan vô bờ lan khắp người nó, làm nó muốn choáng ngợp. Cúc Hương có cảm giác mình đang trôi đi trên một dòng sông êm ái, mịt mù và đầy xúc cảm. Tiếng xuyến như từ xa vọng lại. Thế là kể từ giờ phút này, mày có thể biến thù hận trở thành yêu thương được rồi đó. Cúc Hương nghe thấy tiếng nói của xuyến, nhưng không đáp trả được. Nó vẫn đang còn bị dòng sông kỳ diệu cuốn đi. Tiếng xuyến lại vang lên. Mặc kệ nó thục, tình yêu thầm lặng đã làm nó xỉu luôn rồi. Bây giờ tới lượt mày. Tao sao? Tiếng thục hốt hoảng. Thì mày gõ tên người yêu của mày vào máy. Thục bối rối. Tao làm gì có người yêu? Xuyến hừ giọng. Chứ nhà thao tóc mày mày bỏ đâu? Trời đất! Thục kêu lên. Tao đâu có liên quan gì với ổng. Xuyến vẫn không tha. Ổng bảo mày gặp nhau làm chi dội, để đến mùa thu rồi hãy tỏ tình, mà mày bảo là không liên quan hả? Khổ ghê! Thục xịu mặt. Mày lại đi nghe lời tán hưu tán dượng của con Cúc Hương rồi. Nếu mày nhất định phủ nhận thì thôi. Thấy Thục có vẻ chuẩn bị giở trò mít ướt, Xuyến vội vàng dịu giọng. Nhưng nếu mày cứ gõ đại tên ổng vào máy, thì cũng đâu có chết ai. Thục giãy nảy. Thôi thôi, tao không gõ đâu. Mày không gõ, thì tao gõ lên đầu mày à. Tiếng Cúc Hương đột ngột vang lên. Sau một hồi mê man, Cúc Hương từ từ tỉnh lại, nạt Thục một câu xong, nó chậm rãi tiếp. Đâu cần phải yêu mới gõ, mày gõ tên ông tóc mây cốt thử xem, ổng đang nghĩ gì về mày thôi. Hiểu chưa, đồ ngốc. Thấy Cúc Hương nói như vậy, Thục hơi yên dạ. Giả lại Cúc Hương quát tháo ghê quá, nó cũng ớn. Thục liền thò tay lên bàn phím gõ lóc cốc mấy cái. Trong chớp mắt, một dòng chữ xuất hiện. Tóc mây, anh ta tự biết không thể sống thiếu bạn. Cúc Hương phát vô lưng Thục một cái bóp. Thấy chưa, ta đã bảo nhà thơ Tóc Mây có tình ý với mày, mà mày cứ cãi. Thục bẽn lẽn. Mấy bói chắc gì đúng. Sao lại không đúng? Cúc Hương trừng mắt. Mày không thấy nó bói cho tao với con Xuyến trúng chốc hay sao? Thục không biết Cúc Hương căn cứ vào đâu mà dám khẳng định mấy bói trúng chốc. Thiếu có nghĩ về Xuyến mọi nơi mọi lúc hay không? Ngay cả Xuyến cũng không thể kiểm tra được. Huống gì kẻ ngoài cuộc như Cúc Hương, và dân của nó có thực đang dành cho nó một tình yêu thầm lặng hay không? Thì chỉ có trời mới biết, chứ nó làm sao biết được. Vậy mà nó dám bảo là mấy bói trúng chốc. Con nhỏ xạo ghê. Nhưng Thục chỉ nghĩ thầm trong bụng chứ không nói ra. Dù sao Thục cũng cảm thấy vui vui khi mấy tiết lộ nhà thơ Tóc Mây không thể sống thiếu nó. Tất nhiên Thục không dạy gì tin vào những lời lẽ vô bằng cớ đó. Nhà thơ Tóc Mây chưa bao giờ gặp nó, vì vậy chẳng có lý gì không thể sống thiếu nó được. Tuy nhiên lời tiên tri của mấy vẫn khiến Thục lẩn thẩn nghĩ ngợi và không biết đang tưởng tượng điều chi mà nó bỗng đỏ mặt tủm tỉm cười. Xuyến nhìn thấy trêu. À, thấy người ta không thể sống thiếu mình, khoái quá cười hoài ha. Dẹp mày đi, mày chuyên nói bậy không à? Thục làm bộ giận dỗi quay mặt đi để giấu sự bối rối. Cúc Hương chẳng quan tâm đến màn chồng ghẹo của Xuyến. Nó chống tay lên cầm, liêm diêm tận hưởng niềm quan hỷ lớn lao đang rộn rã trong lòng. Ngày hôm nay nó đã biết được tình cảm sâu kín của dân. Anh vốn là người kín đáo, dè dặt. Anh âm thầm để ý nó lâu nay, mà nó đâu có biết. Nó cứ tưởng anh hững hờ lạnh nhạt với nó, cho nên hở ra một chút là nó giận anh. Nó còn tìm đủ mọi cách để hành hạ anh cho bỏ ghét. Thật tội anh ghê. Cúc Hương vui, còn vì sự tham gia tích cực của Xuyến và Thục vào trò chơi mới của mình. Hồi nó say mê chơi game, Xuyến và Thục đóng vai kẻ ngoài cuộc. Do đó khi dân rầy, chỉ có mình nó lãnh đủ. Bây giờ thì Cúc Hương chẳng ngán nữa. Bói tình duyên, ba đứa cùng bói chứ đâu phải chỉ mình nó. Mà trò bói toán thì Cúc Hương sưu tập được vô số. Mấy ngày sau, nó xì ra một trò bói khác, trò bói hai người. Bói hai người là sao? Xuyến rối rít hỏi. Là gõ tên hai người vào máy. Cúc Hương giải thích. Hai người nào? Thì hai người nào yêu nhau đó, như mày và Thiếu chẳng hạn. Rồi sao nữa? Xuyến tò mò. Gõ enter. Vô duyên. Gõ enter thì nói làm gì? Sao lại không nói? Cúc Hương hừ giọng. Lần trước mày có nhớ gõ enter đâu? Xuyến sốt ruột. Thôi được rồi, gõ enter xong rồi sao nữa? Trên màn hình sẽ hiện ra một dòng chữ. bữa nay sao tự dưng mày ưa lòng vòng quá? Xuyến cao có. Chứ chẳng lẽ trên màn hình hiện ra một dòng suối? Cúc Hương gãi cổ. Thì ta phải nói cho có đầu có đuôi. Đầu đuôi cái khỉ mốc. Xuyến bĩu môi. Dòng chữ nói gì? Cúc Hương nghiêm nghị. Dòng chữ sẽ cho biết duyên số của hai người. Ghê quá! Xuyến rụt cổ. Vậy mày bó xem duyên số của mày trước đi. Không được. Cúc Hương lắc đầu. Tiên khách hậu chủ. Xuyến tặc lưỡi. Vậy con Thục làm trước. Thôi đi mày. Thục từ chối. Không có thôi gì hết. Xuyến quát mắt. Mày có chịu không? Nói một tiếng đi. Yes hay no? Thục quảng hồn. Yes, yes. Xuyến hừ mũi. Yes thì gõ đi. Gõ tên mày với tên ông tóc mây. Thục rụt rè thò tay lên bàn phím. Nhưng đến phút chót, nó lại quay nhìn hai bạn nhăn nhó. Kỳ quá à. Tự nhiên lại gõ tên tao với tên ông kia. Xuyến sầm mặt. Ông bồ mày chứ ông kia nào mà ông kia. Thấy Xuyến gầm gừ dọa nạt ghê quá. Cúc Hương sợ già néo đứt dây, liền chen lời. Gõ đại đi, mày cứ coi như đây là một trò chơi thôi. Biết không thể nào thoái thác trước hai gọng kềm khủng khiếp này. Hơn nữa nghe Cúc Hương nói đây chỉ là trò chơi, Thục đành bấm bụng làm theo lời xúi dục của hai bạn. Sau khi Thục gõ tên nó và tên nhà thơ tóc mây vào máy, trên màn hình lập tức hiện ra dòng chữ tiên đoán hậu vận của hai người. Thục cộng tóc mây, trọn đời bên nhau. Xuyến cười hí hí. Trăm năm hạnh phúc, xin chúc mừng. Vừa nói, nó vừa chìa tay về phía Thục. Thục hất tay Xuyến ra. Dẹp đi mày. Chuyện chúc mừng để đó tính sau. Cúc Hương vội vàng can thiệp. Bây giờ tới lượt con Xuyến. Cũng như Thục và tóc mây, duyên số của Xuyến và Thiếu được dự báo cực kỳ tốt đẹp. Xuyến cộng Thiếu, tình cảm ngày thêm sâu đậm. Xuyến bĩu môi. Tưởng gì, chuyện này tao biết từ khuya rồi. Xạo đi mày. Cúc Hương xí một tiếng. Thì xạo chứ sao? Xuyến tỉnh bơ. Tao lấy mày mà. Tuy giễu cợt, nhưng Xuyến vẫn không giấu được niềm vui long lanh trong mắt mình. Thục thấy rõ điều đó, và nó cảm thấy vui lây với niềm vui của bạn. Trong một thoáng, nó chợt nghĩ tới nhà thơ tóc mây. Chưa gặp anh bao giờ, nhưng nó tin một người viết ra được những câu thơ ống ả như thế phải là một người có sức thu hút mạnh mẽ. Với bút hiệu đẹp đẽ thơ mộng kia, hẳn mái tóc anh phải bồng bềnh, ống mượt, đôi mắt anh phải rất sáng, và miệng cười của anh dĩ nhiên là duyên dáng chết người. Từng chút một, Thục lặng lẽ vẽ ra trong trí tưởng tượng chàng thi sĩ của lòng mình. Và khi hình ảnh hào hoa phong nhã của nhà thơ tóc mây kia rõ nét dần trong đầu, Thục bất giác cảm thấy thô thúc muốn được gặp anh, muốn được nhìn thấy tận mắt người đàn ông không thể sống thiếu mình kia, để tò mò tìm hiểu xem có phải anh viết bài thơ gặp nhau làm chi vội chính là để tặng cho mình hay không. Tiếng trù tréo của Xuyến đột ngột vang lên, cắt đứt những nghĩ ngợi lan man của Thục. Ôi trời ơi! Đây là chương trình cải lương, chứ đâu phải chương trình bói toán. Cải lương đâu mà cải lương, mày đừng có xuyên tạc. Cúc Hương cự nữ. Thục lật đật nhìn vào màn hình, và khi thấy dòng chữ tiên đoán về chuyện tình duyên của Cúc Hương, nó cũng không khỏi phì cười. Cúc Hương cộng dân, lúc nào cũng như chim liền cánh như cây liền cành, chỉ có cái chết mới chia lìa đôi lứa. Thấy Thục bụng miệng cười, Cúc Hương nổi khùng. A du với con Xuyến hả mày? A du gì đâu? Thục rụt cổ, cố nín cười. Xuyến bên Thục. Chuyện tức cười thì nó cười, chứ không có A du hay gia ua gì ở đây. Mày đừng có mắng quan nó. Cúc Hương ngoác miệng tính cãi, nhưng quai hàm nó bỗng nhiên cứng đờ. Từ lúc nào Dân đã lặng lẽ rời chỗ ngồi và đang tiến gần sát đến chỗ ba cô gái. Có lẽ tiếng la chói tai vừa rồi của Xuyến đã làm anh chú ý. Tắt máy ngay, tắt máy ngay. Ngay lúc đó, Cúc Hương nghe thấy một tiếng kêu cuốn quýt và cấp bách vang lên trong đầu, nhưng chân tay nó lại đờ ra, không sao nhúc nhích nổi. Cả Xuyến lẫn Thục cũng đều không kịp phản ứng. Thục quay mặt ngó lơ chỗ khác để che giấu sự bẽn lẽn. Xuyến vẫn nhìn trân trân vào màn hình, nhưng cố giữ vẻ mặt bất động, vô hồn. Rạp vẻ ta đây tuy nhìn, nhưng chẳng thấy gì hết. Chỉ có Cúc Hương là khổ sở nhất, xấu hổ ngượng ngùng, chẳng biết trốn đi đâu. Nó chỉ có cách nhắm mắt lại để khỏi nhìn thấy dòng chữ quái ác đang nằm sờ sờ trước mặt kia. dòng chữ mà nó biết. Giờ đây Vân đang đứng nhẩm độc đằng sau lưng nó. Thoạt đầu, nghe tiếng hét toáng của Xuyến, Vân liếc mắt trông sang, thấy các cô gái chụm đầu đùa giỡn trước chiếc máy của Cúc Hương. Vân tưởng các cô đang tấy máy chơi game, nên định bước lại nhắc nhở. Nào ngờ mọi sự lại diễn ra ngoài sức tưởng tượng của anh. Vân dở cười dở khóc khi nhìn thấy dòng chữ trên màn hình, và không cần phải suy nghĩ lâu, anh hình dung ngay ra ba cô gái đang chơi trò gì, và quan trọng hơn, lần đầu tiên anh hiểu được tâm sự thầm kín của Cúc Hương. Điều vừa phát hiện khiến Vân sững sờ. Anh không nghĩ cái cô bé bướng bỉnh và ưa dỗi hờn đó lại dành cho anh một tình cảm đặc biệt như vậy. Trước nay thấy cô ngày nào cũng tìm cách làm khổ anh. Anh cứ đinh ninh đó là bản tính của cô. Một mẫu người thích làm mình làm mẩy và thích được kẻ khác chiều chuộng. Nhưng đến giờ phút này thì Vân mới nhận ra anh không hiểu gì về cô, hoàn toàn chẳng hiểu gì. Cúc Hương chẳng bao giờ làm khổ Xuyến, Thục hay Thiếu. Cô chỉ gây khó khăn cho một mình anh. Đó là một biểu hiện khác thường mà trước nay vì vô tình anh không hề chú ý. Và tại sao cô lại hành động như vậy? Thì hôm nay chính cái tâm nguyện của cô đang phơi bày lộ lộ trên màn hình kia đã cắt nghĩa tất cả. Dân mím chặt môi, cố nén một tiếng thở dài. Anh không biết phải ứng xử thế nào trước tình huống này. Anh không thể la rầy các cô gái. Đây là một trò chơi, nhưng lại không phải là một trò chơi. Nói đúng ra, đây là những tâm tình và khát vọng nghiêm túc được diễn đạt dưới hình thức một trò chơi. Tự dưng Vân cảm thấy buồn buồn. Anh nhìn Cúc Hương, nhìn mái tóc đen nhánh chấm ngang vai cô, mong rằng tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay đối với cô, dù sao cũng chỉ là một trò chơi tinh nghịch của tuổi học trò. Nghĩa là ngày mai khi rời khỏi nơi đây, cô sẽ dễ dàng quên hết những hờn giận, những niềm vui và những nỗi buồn, quên cả anh luôn. Vân đứng thừ ra một hồi, cuối cùng anh nói, giọng bần thần. Lại còn thế nữa. Vân chỉ nói 4 tiếng, không một thái độ gì rõ rệt, rồi thẫn thờ quay gót bỏ đi. Cúc Hương ngẩn ngơ nghe tiếng chân anh xa dần. Rồi không hiểu nó nghĩ ngợi những gì, mà ngày hôm sau, Xuyến và Thục thấy trên màn hình Windows của nó chỉ toàn màu xanh ngọc và màu đỏ cánh sen. Theo diễn giải của Cúc Hương thì đó là mẫu màu hy vọng.